Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 796, bắt đầu thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Người nào, một sát na này, Diệp Lăng Phong tóc gáy đứng thẳng. Cả người phảng phất cảm thấy tử vong tiếp cận. Không kịp nghĩ nhiều, một đạo linh lực lập tức theo trong kinh mạch của hắn tuôn ra. Nháy mắt tiến nhập phần eo dắt một mai ngọc bài. Đó là Thiên Sơn Cốc ban cho hắn bảo mệnh pháp khí. Loại pháp khí này cực kỳ chân quý. Chỉ có Thiên Sơn Cốc trọng yếu nhất đệ tử mới có. Chỉ có thể sử dụng một lần, có thể ngăn cản hóa thần kỳ một kích toàn lực, là Diệp Lăng Phong cho tới nay chân tàng pháp khí, thậm chí mấy lần sinh mệnh thời điểm nguy cấp đều không nỡ dùng. Nhưng là lúc này đây, hắn dùng không chút do dự, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia vô thanh vô tức tiếp cận hắn người là bao nhiêu khủng bố. Chỉ cần đưa cho người kia một cơ hội nhỏ nhoi, tánh mạng của hắn đoán chừng liền khó có thể bảo toàn. Bởi vậy hắn căn bản không dám mạo hiểm, nếu như tánh mạng cũng bị mất, còn giữ pháp khí có cái gì dùng. Ông, cũng liền tại lúc này, một đạo màu lam nhạt nguy nga ngọn núi hư ảnh mọc lên. Đem Diệp Lăng Phong thân hình bao phủ tại trung ương, biết rõ Thiên Sơn người đều tinh tường. Đạo này ngọn núi hư ảnh tựu là Thủy Quốc ngọn núi cao nhất Thiên Sơn. Cũng là Thiên Sơn Cốc địa phương. Xoẹt xẹt, chói tai tiếng xé gió truyền đến. Hàn quang lòe lòe dao găm xẹt qua Thiên Sơn hư ảnh. Tạo nên vô số rung động hình dáng gợn sóng. Nhưng lại khoảng cách phá vỡ cái này phòng ngự màn sáng còn rất xa chênh lệch. Bắt đầu mạnh kinh thiên một kích nhưng thật ra là phi thường khủng bố đấy. Đối với cùng cấp bậc cường giả mà nói, một kích thuần sát là không thể bình thường hơn được sự tình. Coi như là Diệp Lăng Phong thiên tài như vậy, bị hắn tại như thế gần khoảng cách phát động ám sát. Đó cũng là cửu tử nhất sinh kết cục, nhưng mà, những thiên tài này khó giết mạnh kinh thiên cũng là rất rõ ràng. Dù sao cũng là đại tông môn người thừa kế, trên thân sao vậy khả năng không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần cho những người này một cái chớp mắt phản ứng thời gian. Như vậy muốn nhất kích tất sát liền khó khăn. Thiên Sơn hư ảnh tại Diệp Lăng Phong trên thân chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời cũng ngăn cản Lâm Xuyên công kích đi qua bốn miếng ngũ lăng tinh diệu. Màu băng lam quang mang bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thông đạo nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Mặc dù Lâm Xuyên hiện tại biểu hiện ra tu vi chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn. Nhưng ngũ lăng tinh diệu chứa đựng băng độn tiên thuật chakra lại là Lâm Xuyên từ lần trước bế quan mà bắt đầu chứa đựng đấy. Nhất là quả thứ tư băng tinh tinh diệu, ẩn chứa trong đó năng lượng vô cùng khổng lồ, giờ phút này nổ bung đến từ sau, tuy nhiên bị Thiên Sơn hư ảnh ngăn cản cường đại công kích. Nhưng là cái kia băng hàn khí tức cũng tại pháp khí phòng ngự mất đi hiệu lực sau lập tức ăn mòn mà lên. Khiến cho vốn là muốn cởi chiến thoát đi Diệp Lăng Phong hành động hơi chậm lại. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản đã rời đi cái bóng đen kia nháy mắt đi vòng vèo. Cả người dẫm lấy một loại quỷ dị mà kỳ lạ nhịp chân. Thân thể tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một đạo cuốn lên sương mù. Đợi đến lúc Diệp Lăng Phong kịp phản ứng thời điểm, màu đen sương mù đã cuốn tới, hóa thành một đạo nhân ảnh. Rét lạnh dao găm tản ra quỷ dị u mang, có chút chấn động hắc ám linh lực như là tới từ địa ngục xúc tu. Nhẹ nhàng chống đỡ tại Diệp Lăng Phong nơi cổ họng, ba người giao thủ kỳ thật cũng liền phát sinh ở một hai cái thời gian hô hấp bên trong mà thôi. Đợi đến lúc hết thảy đều kết thúc, mọi người phát hiện không đúng thời điểm, đã là đã muộn, thần sắc kinh khủng theo trên mặt mọi người xẹt qua. Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội càng là sợ hãi há to miệng. Sững sờ nhìn xem cái kia chậm rãi ngưng tụ đi ra thân ảnh. Áo khoác đen mây đỏ, mái tóc dài màu bạc, anh tuấn trong mang theo vài phần tà mị khuôn mặt, tay trái của hắn trở tay cầm lấy một bả hàn quang thiểm thước dao găm. Trên đó tối tăm quang mang không ngừng chấn động, trên ngón giữa viên kia chiếc nhẫn màu đen trên. Màu đỏ tươi chữ Bắc bày hết sức chói mắt, hai vị mỹ nữ, Không Minh Diệp cùng các ngươi đại sư huynh, các ngươi chuẩn bị muốn cái nào? Bắc đầu lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng sau giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lúc này Diệp Lăng Phong động cũng không dám động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nơi cổ họng cái kia dao găm thả ra lăng lệ sát cơ. Mà ở trên lưng của hắn, một ngón tay đặt tại sống lưng của hắn xương trên, một cỗ có chút lạnh như băng mà quỷ dị năng lượng đang tại từ trong đó liên tục không ngừng chảy vào thân thể của hắn. Ăn mòn hắn sinh cơ, cắn nuốt linh lực của hắn, toàn bộ thông đạo tại thời khắc này biến thành phi thường yên tĩnh. Nguyên bản bộc phát chiến đấu hoàn toàn ngừng lại, thậm chí vọt tới Trần Phi Vũ bên người những tán tu kia cả đám đều nhường đường. Hiện ra không hề nhúng tay quyết tâm, Akatsuki chi bắt đầu, tất cả mọi người đều nhận ra Mạnh Kinh Tiên, dung mạo của hắn. Hắn dừng lại ở ngón giữa tay trái bên trên chiếc nhẫn. Cái kia tràn ngập mà khai mở thuộc tính hắc ám linh lực. Đáng sợ vương cấp bí điển, tử vong vũ bộ, hết thảy tất cả đều tại nói cho bọn hắn biết, người thiếu niên trước mắt này, tựu là mấy năm gần đây lệnh thủy quốc nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Tổ chức Akatsuki bắt đầu thần sứ, ngươi thả Lăng Phong sư huynh, không minh diệp ta cho ngươi. Lúc này Diệp Khuynh Quốc cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Mở miệng nói ra, rất tốt, như vậy, không minh Diệp trước cho ta. Mạnh Kinh Tiên tiếp tục nói, một tay giao linh dược, một tay giao người, Diệp Khuynh Thành nói ra. Không minh Diệp tuy nhiên chân quý, nhưng cái này dưới đất trong mê cung cũng không phải chỉ có cái này một gốc. Nhưng là sư huynh của các ngươi, đã có thể chỉ có cái này một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi Vũ giờ phút này đong đưa quạt xếp đi tới. Mang trên mặt thanh tịnh vui vẻ. Với hắn mà nói, không có cái gì so chứng kiến vừa mới còn ngang ngược càn rỡ đối thủ bị người bắt càng vui vẻ hơn được rồi. Loại này nhìn có chút hả hê biểu lộ hắn không có chút nào thu liệm ý tứ. Bắt đầu, ngươi đây là đang cùng chúng ta toàn bộ Thiên Sơn Cốc là địch. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thiên Sơn Cốc trong hàng đệ tử cái kia cao gầy thiếu niên sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi cảm thấy chúng ta tổ chức Akatsuki sẽ quan tâm nhiều hơn nữa một cái đối thủ sao? Bắt đầu nói nhỏ, Thiên Sơn Cốc đệ tử sắc mặt lập tức liền là trì trệ. Nói thật, Akatsuki địch nhân thật sự rất nhiều. Tống gia, Huyết Linh Tông, Hỏa Quốc Hoàng Thất, bọn hắn đắc tội người thật sự nhiều lắm. Thế nhưng mà như thế lâu đi qua, cái này tổ chức khủng bố vẫn không có người có thể động được rồi. Bọn hắn thật sự sẽ quan tâm đắc tội Thiên Sơn Cốc sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Loại này đối với người bình thường, thậm chí là thế lực lớn đều cực kỳ uy hiếp tính ngữ. Đến tổ chức Akatsuki tại đây tựa hồ không hề như vậy dễ dùng rồi. Tốt, không minh diệp ta cho ngươi. Ta tin tưởng tổ chức Akatsuki danh dự, Diệp Khuynh Quốc hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, không minh Diệp các nàng đã thu thập được rồi, lúc này bị phong tồn tại một cái hộp ngọc bên trong. Lơ lửng trước người, Mộc Phụ Y, ngươi đi lấy đi, bắt đầu nói nhỏ, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng phía Diệp Khuynh Quốc phương hướng đi đến, mà cùng lúc đó, vì để ngừa vạn nhất. Trần Phi Vũ cùng Liên Nhất Phàm hai người theo sát tại Lâm Xuyên phía sau. Ngay tại lúc Lâm Xuyên chuẩn bị tiếp nhận hộp ngọc thời điểm. Thất sắc linh lung tâm thanh âm đột nhiên tiến nhập Lâm Xuyên đầu óc. Khiến cho Lâm Xuyên động tác đột nhiên ngưng trệ. Linh dược là giả dối. Bị các nàng đánh cháo rồi. Cách chương.